Lam Nguyệt nhìn bản thân, hiện tại nàng một thân dơ bẩn hôi tanh, hoàn toàn nhìn không rõ là ai nữa. Đây hẳn là tẩy kinh phạt thủy đi, loại bỏ mọi tạp chất. Không biết hiện tại nàng có thể tu luyện hay chưa à, nàng thực sự nóng lòng muốn thử à, ách bỏ đi hiện tại quan trọng nhất vẫn là tẩy sạch cái đã, nàng hiện tại quả thực rất xú à. Lâu rồi mới đăng chương, xin lỗi các nàng vì lý do kỹ thuật, mong các nàng thứ lỗi à, cách chương.